tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 42, tức điên bạo thực huyết viên siêu phàm thú thủ hộ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh không thể nhẫn nhịn, huyết sắc cự viên liền đánh ra một cái vang dội cái rắm, âm thanh vang vọng vài vạn dặm, cùng lúc đó, to lớn hơi khí liền đem phía sau nó cây cối cho thổi bay. Vô Thường Hy, CMN, nhanh chóng tuấn di ra xa, hắn liền một mặt kinh ngạc nhìn đánh ra một cái ngang cuồng phong bạo vũ cây rắm huyết sắc cự viên. Không biết đây là do đầu khỉ đít đỏ kia thể trạng lớn, hay là do độc tố mạnh, cái này đánh ra cái rắm cũng quá khủng khiếp a, sợ là một rắm đi xuống có thể cho ngươi đem một cái sân bóng thổi bay a, kinh khủng như vậy. Phanh, lại là một cái nữa cái rắm, huyết sắc cự viên sắc mặt đã đen tới đáy nồi. Mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao nó có thể đánh rắm được, điều này quá vô lý. Phanh, phiểu phiểu phiểu. Không đợi nó kịp suy nghĩ, một cái nữa cay rắm âm thanh liền vang lên, lần này kéo dài khoảng vài giây, so trước đó hai cái muốn nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng âm điệu có điểm ngắt quãng, giật giật vô cùng du dương, giống tiếng đàn một dạng. Mộng bức nhìn một màn này, Vô Thường Hy liền lập tức cười như điên. Ha ha ha ha ha ha ha, khỉ đít đỏ, ngươi đây là muốn chết cười ta kế thừa của ta hai cái bạo thực cuồng viên dạ dày sao, thật mẹ nó nham hiểm. Huyết sắc cự viên, chấm chấm, hai tay be lại phía sau, huyết sắc cự viên đã muốn tức giận bùng nổ, quay người nhìn bên ngoài lãnh địa Vô Thường Hy, nó liền điên cuồng gào thét. Gào, nhân loại, là ngươi giở trò quỷ, lắc lắc ngón tay, Vô Thường Hy liền một mặt bất mãn. Này này, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, ngươi mẹ nó đây là ăn cái gì không vệ sinh đồ vật dẫn tới hiện trạng này, còn dám nói là ta giở trò ta như vậy một cái trong sáng mỹ nam tử, ngươi như vậy vu khống ta lương tâm ngươi không đau sao? Huyết sắc cự viên, chấm chấm, mẹ nó ta không phải là người, nhưng ngươi thật sự cẩu. Tức giận nhìn hằm hằm Vô Thường Hy, huyết sắc cự viên thật muốn ra khỏi lãnh địa đập cho cái kia nhân loại một trận. Ngươi nghĩ xem ta ở trong lãnh địa của ngươi đâu thể sử dụng cái gì sức mạnh, nói như vậy việc ngươi bị như bây giờ chắc chắn không phải do ta có đúng hay không? Chỉ có thể là ngươi tự mình ăn bậy đồ vật, thấy cái này khi đít đỏ còn không phục thuyết trình ra Vô Thường Hy liền tới kính. Không phục lão tử lắc lư tới ngươi phục thì thôi. Huyết sắc cự viên, chấm chấm, mặc dù nghe ra hỏa này nói rất có lý không sai, nhưng nó vẫn cảm giác có điểm gì không đúng a, đúng vậy, chính là không đúng, nó tại sao không đi giải trừ cái này kỳ quái trạng thái, còn ở đây nghe cái này nhân loại bức bức thật là quá lú. Liếc Vô Thường Hy một mặt, huyết sắc cự viên liền cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa, sắp có thứ gì muốn đi ra. Nhanh chóng há miệng, kinh khủng lực hút liền đem trong phạm vi vài dặm cây cối, mặt đất không khí hút vào trong cơ thể, hóa thành nó năng lượng loại bỏ độc tố. Cái kia cảm giác cũng biến mất tăm. Vô Thường Hy, mộng bức nhìn một màn này, Vô Thường Hy có điểm ngây người. Ta đi còn có thể chơi như vậy. Sao hắn không biết bạo thực cuồng viên cái này chủng tộc còn có thể dựa vào. Bạo thực, giải trừ tiêu cực trạng thái A, như này cũng quá bắc A, khóe miệng co giật nhìn muốn rời đi khỉ đỏ, hắn ánh mắt không ngừng loạn chuyển, rất nhanh, hắn liền nghĩ ra một cái có thể ác tâm cái này khỉ đỏ phương pháp. Này khỉ đít đỏ, nhìn xem đây là cái gì? Vung tay lên, trên mặt đất liền xuất hiện một hắc một kim hai cái bạo thực cuồng viên thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là vừa rồi lúc mới dịch chuyển ra, hắn thu thập lại thi thể. Nghe được Vô Thường Hy thanh âm, đang rời đi huyết sắc cự viên liền dừng bước xoay lại thân thể. Nhíu mày nhìn dưới đất hậu đại thân thể, nó âm thanh liền vang lên. Nhân loại, đừng nghĩ dùng ta hậu đại thi thể để kích thích ta, mặc dù chúng chết đi ta sẽ tức giận, sẽ báo thù, nhưng ta sẽ không còn để ý thi thể của chúng, bạo thực cuồng viên nhất tộc bên trong, kẻ yếu không được công nhận. Vô Thường Hy, chẹp chẹp miệng, hắn có điểm không nghĩ tới. Lúc nãy vì chết đi hậu đại mà phẫn nộ như vậy, bây giờ lại vô tình như thế, quả là siêu phàm thú, ý nghĩ chính là khó hiểu tuy nhiên. Nhếch miệng cười, Vô Thường Hy liền lắc đầu. Ta cũng không phải muốn kích thích ngươi, thứ ta muốn nói là cái khác một việc. Im lặng nhìn Vô Thường Hy, nó muốn xem cái này nhân loại còn muốn giở trò gì. Ngươi xem, cái này hậu đại toàn thân kim sắc, cái này thì lại toàn thân hắc sắc, trong khi đó ngươi toàn thân là huyết sắc còn có điểm kim sắc hoa văn, như vậy nói, có phải hay không hai cái này gia hỏa không phải hậu đại của ngươi. Huyết sắc cự viên, chấm chấm, không muốn chấp nhận nhưng ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý, ta không có cách nào phản bác. Nhìn nó sắc mặt đã đen đi một phần, Vô Thường Hy tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên, hai cái này đều có bạo thực cuồng viên nhất tộc ấn ký, như vậy mà nói, khả năng lớn nhất chính là lão bà của ngươi đã cùng cái khác hai đầu khỉ giao hoan, đẻ ra hai cái không phải của ngươi hậu đại khỉ con, từ đó có thể thấy, ngươi trên đầu là một mảnh lục sắc thảo nguyên, ta nói có đúng hay không? Vuốt vuốt cằm, Vô Thường Hy hai mắt phát sáng vỗ tay cái bộp. Quả nhiên như hắn nghĩ, đầu này khi đít đỏ chính là bị lục còn là bị hai lần, chực chực đúng là nhân sinh phải có ít lục mới có thể thuận lợi a, huyết sắc cự viên. Chấm chấm, cảm giác trên đầu xanh biếc một mảnh, huyết sắc cự viên liền bị kéo theo vô thường hy dòng suy nghĩ. Chẳng lẽ nó lão bà thật sự phản bội nó, cho nó đeo hai cái nón xanh. Khoan đã, không đúng, nó không có nhi tử a, nhi tử nó đã sớm bị cái kia khốn nạn cự long cho ăn mất, cái này hai cái khỉ đâu phải nó hậu đại, một cái là đời cháu, một cái là đời chắt đó a, dù có bị lục cũng đâu phải nó bị, hơn nữa, hai chỉ này thật sự có nó huyết mạch, nó có thể cảm nhận được, biết thế méo nào lại không phải màu đỏ. Nghĩ thông suốt phía sau, nó liền phẫn nộ nhìn vô thường hy gào thét. Gào, nhân loại, đừng có ăn nói linh tinh, đây không phải ta con cái, đây đều là ta đời cháu hậu đại, ngươi đừng ở đó mà mê hoặc ta. Vô thường hy, đang thao thao bất tuyệt hắn liền đột nhiên cứng lại, mộng bức nhìn tức giận huyết sắc cự viên một mặt, sau đó nhìn phía dưới hai đầu khỉ thi thể. Bầu không khí nhất thời có điểm im lặng. Khụ, cái kia cái gì, ta đây là có chút nhầm lẫn, ngươi đừng để ý, đôi khi thám tử lừng danh Shinichi Quy cũng phải sai lầm một chút a, huyết sắc cự viên. Chấm chấm, nói như vậy, hai cái này đều là ngươi hậu đại rồi. Không sai, ha ha, vậy ta có thể yên tâm rồi. Yên tâm cái gì, nghi hoặc nhìn vô thường hy, nó không biết gia hỏa này định làm gì. Ngươi nói là ngươi sẽ không quan tâm thi thể bọn nó đúng không? Đúng, kẻ thất bại sẽ không được công nhận. Kể cả bị ta đem đi làm thành mỹ thực, huyết sắc cự viên, chấm chấm, trầm mặc một hồi, huyết sắc cự viên trong lòng là thao đàn, cái này nhân loại thật mẹ nó vô sỉ, tới thi thể cũng không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời là nó nói ra, cũng không thể tự đánh mặt mình à, đúng vậy. Hắc hắc, vậy ta sẽ không đem nó làm thành mỹ thực. Huyết sắc cự viên, chấm chấm, còn tưởng gia hỏa này kiêng kỵ mình, không dám làm quá mức, ai ngờ kế tiếp hắn động tác liền khiến huyết sắc cự viên cả người đều không tốt. Chỉ thấy vô thường hy liền tại chỗ đi tiểu, hướng hai đầu thi thể ở bụng lỗ thủng vị trí chính là bắn vào, rất nhanh liền đem nó lấp đầy. Hài lòng gật đầy, vô thường hy liền sảng khoái đánh cái dùng mình. Không tệ, vừa hay đủ hai lỗ. Dù là nói thế, nhưng trong lòng vô thường hy có điểm đau lòng a, đều là đại bổ thân thể, bây giờ bị hắn lộng như vậy có cho cũng không dám ăn, nhưng vì ác tâm cái này khi đít đỏ, hắn có thể bỏ được. Huyết sắc cự viên, chấm chấm, yên tĩnh một lúc quanh thân huyết sắc cự viên khí thế dần dần trở lên cuồng bạo, phía dưới yên lặng mặt nước là chuẩn bị bộc phát quần quận biển gầm. Tức điên huyết sắc cự viên đã dần dần mất đi lý trí, nó không còn quan tâm quy củ nhiều như vậy, liền muốn vượt ra lãnh địa giết chết cái kia vô sỉ nhân loại. Nhân loại vô sỉ, ngươi quá đáng, ngươi đáng chết. Cảm thấy tình hình không ổn, vô thường hy liền lập tức thuấn di chạy xa khỏi nơi này, dù đã xác định vì lý do nào đó cái này khi đỏ không dám ra khỏi huyết sắc rừng rậm, nhưng mà lần này làm như vậy hắn cũng không chắc a. Hơn nữa ác tâm như vậy cũng đã đủ, hắn trong lòng khí cũng đã tiêu phân nửa, hắc hắc, bây giờ là đi về tìm Khương Nhật Kha cái này điên nữ nhân, chuyện còn lại hắn không thèm để ý, nhìn chạy trốn vô thường hy, huyết sắc cự viên liền muốn vượt ra khỏi lãnh địa đuổi theo, tức giận đến tột cùng nó đây đã không còn nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đúng lúc này, một đạo hồng sắc sóng điện từ năng lượng cầu liền bắn thẳng nó phía trước vị trí. Oanh, kinh khủng năng lượng liền đem trăm dặm phương viên hóa thành một cái to lớn hố trời, tàn dư sóng điện vẫn không ngừng tại bên trong du tẩu. Huyết sắc cự viên thì bị to lớn dư ba đem thổi bay vào bên trong lãnh địa. Chật vật đứng dậy, nó liền thấy từ trong khói mù, một đạo hồng nhạt thân ảnh đang dần dần bay tới trước lãnh địa của nó, bàn tay ba ngón cũng vừa mới hạ xuống. Y có thể lấy Mewtwo làm tham khảo. Nhìn kẻ tới, nó liền một mặt kinh sợ, run giọng nói. Megato đại nhân, huyết viên, ngươi vượt biên. Lẳng lặng nhìn huyết sắc cự viên, Megato hồng nhạt hai con ngươi không có một tia ba động, âm thanh cũng là như vậy bình thản nhưng lại khiến huyết sắc cự viên toàn thân rét run. Xin lỗi, ta là không cố ý, mong đại nhân thông cảm. Tốt nhất không lên có lần sau, nếu không ngươi có thể sẽ giống Medrakat chi xà, hóa thành cho bụi. Tiểu nhân biết rõ, quay lại lãnh địa của ngươi a, rõ. Gầm nhẹ một tiếng, cúi người hướng Megato, huyết sắc cự viên liền quay về lãnh địa sâu bên trong. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng trước mặt vị này siêu phàm thú thủ hộ thần, nó không thể cãi lời, nếu không sẽ có thể đi gặp hậu đại của mình. Sau khi huyết sắc cự viên rời đi, lơ lửng Megato mới đưa ánh mắt hướng vô thường hy rời đi vị trí, trong ánh mắt lấp lóe kỳ lạ quang mang. Đặc biệt nhân loại, âm thanh hạ xuống, nó liền bị một đạo hồng sắc điện từ năng lượng cầu bao phủ, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Không biết sau khi mình rời đi xảy ra sự tình, lúc này vô thường hy đã về tới Vinulus, tại khách sạn bên trong ngồi đối diện Khương Nhật Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. liên tục kiểm tra bên trong không gian lưu trữ những cái kia vô thường hy mang về vật phẩm. Khương Nhật Kha càng xem sắc mặt càng thêm quái dị, đặc biệt khi thấy bạo thực cuồng viên dạ dày phía sau, nàng đã chết lặng vô cùng, đặc biệt còn là hai cái, trong đó một cái của SS thiên tai cấp. Mẹ nó A S cấp thì thôi đi, SS cấp hiếm như vậy cũng để ra hỏa này gặp được, đây rốt cuộc là cái gì vận khí, nàng cũng sẽ không quá ngạc nhiên vô thường hy có thể tiêu diệt SS thiên tai cấp siêu phàm thú việc này, dù sao hắn cũng là SS diệt vong cấp đâu, nàng chỉ bất ngờ ra hỏa này có thể dễ như vậy bắt gặp SS cấp mà thôi. Thở dài một hơi, Khương Nhật Kha liền phức tạp nhìn hắn một mắt. Người khiến tỷ thật bất ngờ A, dễ như vậy liền có thể gặp được SS cấp. Đó còn phải nói, nhìn xem ta là ai, soái đến thiên địa cũng phải thất sắc nam nhân, đương nhiên vận khí sẽ rất tốt. Hắn sẽ không hướng cái này nữ nhân nói mình bị ăn hành cái kia một việc, nếu không chắc chắn sẽ bị nàng cười a, hắn cũng rất cần mặt mũi. Cho hắn cái bạch nhãn, nàng liền tức giận cười. Được được, ngươi là soái nhất, vậy soái ca đại đại tính xử lý những thứ này ra sao a, lúng túng gãi gãi đầu, vô thường hy có điểm khó khăn. Cái này đừng hỏi ta a, ta cũng chưa giao dịch buôn bán qua, cũng không biết phải làm thế nào, hơn nữa là ngươi bảo thay ta tiêu thụ đó a, cười khổ, Khương Nhật Kha liền bất đắc dĩ mở miệng. Đúng là như vậy, nhưng mà ngươi cái này S cấp và SS cấp vật phẩm có điểm khó làm a, vậy giờ phải làm như thế nào? Suy nghĩ một hồi, Khương Nhật Kha hai mắt liền phát sáng. Có rồi, Vinulus tối ngày mai sẽ tổ chức đấu giá, chúng ta có thể đem những thứ này đi đấu giá a, gật đầu, vô thường hy cảm thấy đây là một cái tốt ý kiến. Trong tiểu thuyết hắn cũng thấy qua có đồ tốt nhân vật chính cũng sẽ đem đi đấu giá, lợi nhuận vô cùng lớn. Vậy cứ như thế quyết định a, cách chương.